Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 684, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Sau vụ việc ngựa chở đầu về, việc phòng ngự của Lâu Trạch Thiên Các được tăng cường lên gấp mấy lần, chỗ nào cũng thấy đệ tử tuần núi, các nơi hiểm yếu còn có cao thủ canh gác, cả Lâu Trạch Thiên Các kiên cố như một chiếc thùng sắt. Nhưng việc này kéo dài đến sáng ngày thứ ba thì chấm dứt. Sáng sớm, bên ngoài thiên điện, cậu Lâm đã chuẩn bị xong chưa? Đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Lôi Hổ ôm quyền, đứng ở bên ngoài kêu lên. Một lát sau, cửa thiên điện mở ra, Lâm Minh đi thẳng ra ngoài. Khi nhìn thấy Lâm Minh, Lôi Hổ có chút ngây ngẩn. Lúc này, Lâm Minh không có bất cứ thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ đó, mặc trường bào do Lôi Trạch Thiên Cát chuẩn bị, tóc đen như mun, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong vắt. Sao lại như vậy được? Lôi Hổ vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, mấy ngày hôm nay Lôi Trạch Thiên Cát cung cấp cho Lâm Minh rất nhiều linh đan dược liệu. Muốn Lâm Minh cải thiện thể chất trong mấy ngày này, cường hóa cơ thể, trong đó có cả thần đan tuyệt thế, tế dạ đan. Đây là đan dược do chính tay của chủ lôi thiên thạch. Đây là đan dược do chính tay các chủ lôi trạch thiên các tự tay luyện chế, bên trong bao gồm 300 loại dược vật quý hiếm, giá trị không thể đo đếm. Các chủ lôi trạch thiên các đã mất 30 năm ròng để chuẩn bị loại đan này, người của Lâu Trạch Thiên Các cũng phải tìm khắp vực diệt phong mới gom đủ nguyên liệu. Dùng viên đan này thì có thể sinh ra hiệu quả chống lại chướng khí trong thần mộ ở một mức độ nhất định. Nhưng uống nó xong chắc chắn sẽ bị bạc tóc, mắt có vằn đỏ giống như ma nhân. Hiện giờ nhìn Lâm Minh hoàn toàn không có bất cứ sự thay đổi nào. Lẽ nào tất cả dược vật Lâu Trạch Thiên Các đưa cho anh đều không hiệu quả? Lôi Hổ đại nhân, sao thế? Thấy Lôi Hổ sửng sốt nhìn mình, Lâm Minh không khỏi lên tiếng. Hả? À, không, không có gì. Lôi Hổ nặn ra một nụ cười nói. Cậu Lâm, cậu có dùng tế dạ đan không? Ông từng nói tế dạ đan là đảm bảo để tôi vào thần mộ chí tôn lần này, sao tôi có thể không dùng chứ? Lâm Minh nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lôi Hổ mỉm cười không nói gì nữa, không phải ông ta không muốn nói sự thật tình, mà là sợ nói thật sẽ khiến Lâm Minh sinh lòng sợ hãi mà đổi ý, nên ông ta quyết định giấu nhẹm đi. Đối với Lâu Trạch Thiên Các, Lâm Minh chỉ là một lần thử nghiệm của bọn họ. Nếu Lâm Minh chết ở trong đó, tuy bọn họ tiếc nuối nhưng sẽ không đau lòng. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Lôi Hổ hít sâu một hơi vung tay lên, đội quân của Lâu Trạch Thiên Các lập tức ùn ùn tiến về phía thần mộ Chí Tôn. Thần mộ Chí Tôn hung hiểm muôn phần, nhờ mấy lần thử trước đó, người của vực diệt vong đều biết nơi này không phải người bình thường có thể xuống được. Hơn nữa, phải là người dưới 50 tuổi mới có thể vào được. Ngầm ám chỉ phải phát hạt giống của gia tộc hoặc tông môn. Đến hiện giờ, hầu như những người vào đó không ai có thể sống sót. Thế nên các thế tộc tông môn bình thường đều không muốn phát hạt giống của tông môn mình vào đó. Dù sao, đó cũng là đâm đầu vào chỗ chết. Thế nên, đến ngày thần mộ chí tôn mở cửa, chỉ có lác đác người của vài thế tộc đến. Đây là một hoang mạc rộng lớn. Là mình còn tưởng là mình nhìn nhầm. Anh chưa bao giờ nghĩ, vực diệt vong bừng bừng sức sống mà cũng có hoang mạc. Tử khí của thần mộ chí tôn quá nồng nặc, khiến mảnh đất này không thể mọc được cây gì. Dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của Lâm Miên, Lôi Hổ lên tiếng giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Xem ra bên trong thần mộ này chắc hẳn cất giấu thứ gì đó phi phàm chắc tuyệt, nếu không không thể có công hiệu khủng khiếp như vậy được. Đúng vậy, trong thần mộ toàn là kho báu, nhưng lần này Lâu Trạch Thiên Các tôi chỉ lấy một thứ. Nếu cậu lấy được thứ này thì hãy rời khỏi thần mộ ngay lập tức. Như vậy là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Lôi Hổ nói, vậy Lâu Trạch Thiên Các các ông muốn tôi lấy cái gì? Lâm Minh nhìn ông ta hỏi. Lôi Hổ liền ghé lại gần im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp, một thứ có tên là Nhẫn Chí Tôn. Nhẫn Chí Tôn? Lâm Minh hơi ngạc nhiên, đúng, Nhẫn Chí Tôn, đại khái trông nó như thế này. Lôi Hổ lấy một bức phác họa trong người ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh liếc mắt nhìn, bức phác họa vẽ rất chi tiết. Hoa văn trên đó cũng đều rõ ràng. Bắt mắt nhất là một con thương long đang rít gào trên thần nhẫn. Cái này được vẽ lại dựa theo miêu tả của mấy người may mắn sống sót kia. Nhẫn Chí Tôn nhìn na ná thế này. Cậu Lâm, nếu cậu tìm thấy thì hãy nhanh chóng rời khỏi thần mộ, đưa chiếc nhẫn này cho chúng tôi. Lời hổ nói, thế à, chiếc nhẫn này có công hiệu gì vậy? Lâm Minh nhìn một lát bỗng nhiên hỏi. Lời hổ hơi biến sắc, chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói. Cậu Lâm, nghề gì cũng có quy tắc, cậu cứ lấy nhẫn cho chúng tôi là được, những chuyện khác cậu đừng hỏi nhiều. Được rồi, ông nói thế thì tôi không hỏi nữa. Lâm Minh bình thản nói, nhưng đã ghim trong lòng. Thứ có thể khiến Lâu Trạch Thiên Các để tâm như vậy thì sao có thể tầm thường được chứ? Chắc hẳn trong Nhẫn Chí Tôn này ẩn giấu không ít bí mật. Hiện giờ chỉ có khoảng 100 người ở đây. Lần này Lâu Trạch Thiên Các cũng chỉ phái mấy chục tinh nhuệ hộ tống Lâm Minh. Cảnh tượng cũng không hoành tráng lắm. Nhưng mỗi người có thể đến đây đều có khí tức vô cùng đáng sợ. Những thế tộc có thể tham gia ít nhất cũng phải có cấp bậc bá chủ. Đúng lúc này, đại diện của một thế tộc đi tới bãi đất trống trước nhất, ôm quyền với mọi người. Thưa quý vị, tôi là phó tông chủ Thu Hải của Chân Viêm Tông. Tôi đề nghị tất cả những người được quý vị phái tới hãy hợp tác với nhau, cùng vào thần mộ, chia sẻ lợi ích. Dù sao bên trong thần mộ cũng cực kỳ nguy hiểm, sức của một người lại có hạn. Nếu hợp tác với nhau, nói không chừng chuyến đi vào thần mộ này, đại diện của quý vị cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị thấy sao? Thu Hải cười nói. Ông ta dứt lời, rất nhiều thế tộc đều gật đầu. Đề nghị này không tệ. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Mọi người nhào nhào nói. Lôi hổ thấy thế, chần chừ một lát rồi đi thẳng tới, bình thản nói. Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi có thể đồng ý, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là Nhẫn Chí Tôn phải thuộc sở hữu của Lôi Trạch Thiên Các. Nếu không, chúng tôi thà không hợp tác còn hơn. Nghe thấy thế, rất nhiều người liền biến sắc. Sao? Lôi hổ, Lôi Trạch Thiên các ông định độc chiếm Nhẫn Chí Tôn? Một ông lão râu dài đứng ra lạnh lùng nói. Lôi hổ, ông biết tính toán gớm nhỉ? Những người đang đứng ở đây để chuẩn bị vào thần mộ có ai là không vì Nhẫn Chí Tôn chứ? Bây giờ ông lại muốn độc chiếm, vậy chúng tôi xuống đó làm gì? Một người phụ nữ cười khẩy nói. Nếu mọi người đều đến vì Nhẫn Chí Tôn thì đừng hợp tác làm gì nữa, hãy tự dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy Nhẫn Chí Tôn. Cũng không thể nói như vậy được. Lôi Trạch Thiên Các không muốn hợp tác thì loại họ ra, chúng ta hợp tác với nhau là được. Rồi bọn họ sẽ phải hối hận. Lâm Minh nghe thấy thế liền nhíu mày, lập tức ngoảnh sang trầm giọng nói. Lôi Hổ đại nhân, ông muốn tôi trở thành mục tiêu công kích. Cậu Lâm, Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi làm nhiều thứ như vậy chính là vì Nhẫn Chí Tôn, sao có thể chia sẻ với người khác chứ? Bây giờ không phải là lúc chia sẻ hay không? Ông làm vậy thì ngay cả cửa thần mộ tôi cũng không vào được đâu. Cậu muốn tôi thỏa hiệp sao? Không phải tôi muốn ông thỏa hiệp, mà là ông muốn lấy được Nhẫn Chí Tôn thì phải thỏa hiệp. Lâm Minh trầm giọng nói. Lôi Hổ suy nghĩ một lát, vạn bất đắc dĩ chỉ đành nói. Thôi được rồi, Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi đồng ý hợp tác. Nhưng ông ta dứt lời, những người đang có mặt lại im như thóc. Khoảng hơn 10 giây sau, người tên Thu Hải kia mới bình thản nhìn ông ta. Lôi Hổ đại nhân, bây giờ ông đưa ra quyết định như vậy là đã muộn rồi. Muộn rồi. Sắc mặt Lôi Hổ thoắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Thu Hải, ông có ý gì hả? Chân Viêm Tông muốn đối đầu với Lôi Trạch Thiên Các tôi sao? Nếu vậy thì tôi nghĩ ông hãy suy nghĩ thận trọng. Tuy Chân Viêm Tông ông là nhân tài kiệt xuất trong số các thế tộc bá chủ, nhưng dù sao cũng không phải là thế tộc siêu bá chủ. Đứng trước Lôi Trạch Thiên Các tôi, ông chẳng là cái thá gì cả. Ở đây, ngoài Lôi Trạch Thiên Các ra, cũng chỉ có một thế lực tên Càn Khôn Thiên Địa thuộc cấp bậc siêu bá chủ, những người còn lại đều thuộc thế tộc bá chủ. Nhưng đó không phải những thế tộc bá chủ bình thường mà đều đứng top đầu, thực lực của bọn họ tuyệt đối hơn Đất Nam Linh Thành và Thế Gia Thần Cung. Thu Hải nghe thấy thế liền mỉm cười. Lôi Hổ đại nhân đừng tức giận, Chân Viêm Tông chúng tôi tuyệt đối không có ý đối đầu với ông, chỉ là cho dù tôi đồng ý để Lôi Trạch Thiên Các gia nhập thì e là những người khác cũng không chịu, đội ngũ của chúng tôi đã đủ rồi. Ông nói cái gì? Ánh mắt Lôi Hổ hừng hực lửa giận, lập tức quay sang nhìn những người khác, nhưng không ai nói gì, chỉ có người phụ trách của Càn Khôn Thiên Địa lên tiếng. Lôi Hổ đại nhân, chính ông là người không muốn tham gia đội ngũ, bây giờ lại đòi vào bằng được thì chẳng phải đã muộn rồi sao? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì đành chịu, ông đừng trách oan nữa. Lôi Hổ tức điên lên, nhưng không làm gì được, Càn Khôn Thiên Địa cũng không kém cạnh gì Lâu Trạch Thiên Các. Cậu Lâm, Sợ rằng sau khi vào thần mộ, cậu phải tự cầu phúc rồi. Lôi hổ bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với Lâm Minh. Đúng là bài tốt mà gặp gà mờ. Xem ra sau khi vào thần mộ, tôi không những phải đối phó với sự nguy hiểm trong đó, mà còn phải đối phó với những người này nữa. Lâm Minh lắc đầu lạnh lùng nói. Nếu tôi không lấy được nhẫn chí tôn, mà để những người này lấy được, thì tôi không chịu trách nhiệm đi cướp về đâu. Người do những thế tộc này phái đến đều có thực lực không hề kém cạnh độc cố vấn. Ở nơi hung hiểm như thần mộ mà còn phải đề phòng những người này thì tình cảnh của Lâm Minh gần như là lành ít dữ nhiều. Lôi hổ nhíu mày nhỏ giọng nói. Cậu Lâm, Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi đã tốn mà nhiều công sức cho cậu, còn hứa hẹn với cậu vô số lợi lộc. Vì cậu mà Thiên Thần Điện còn phát chiến lệnh thiên thần với chúng tôi. Bây giờ cậu lại vì sự lỡ lời của tôi mà trở mặt sao? Dù có thế nào, đã xuống đó thì cậu phải mang được nhẫn chí tôn ra, nếu không thì đừng ra khỏi thần mộ nữa. Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, Lôi Hổ đã nói đến mức này thì anh cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng mà cũng phải, giữa anh và Lôi Trạch Thiên Các vốn là mối quan hệ lợi ích, bọn họ đâu thèm quan tâm đến sống chết của anh. Cái bọn họ quan tâm chỉ có nhẫn chí tôn. Nếu đã vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng thử xem sao. Cậu chỉ có thể dốc hết sức lực, chứ không phải là thử. Được. Lúc này, Lâm Minh không muốn trở mặt với Lôi Hổ, chỉ bình thản đáp một tiếng, rồi đi về phía thần mộ Chí Tôn. Lôi Hổ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hơi đảnh lại. Lôi Hổ đại nhân, người này ngạo mạn như vậy, lại là người ngoại vực, lấy được nhẫn Chí Tôn thì có giết không ạ? Có người thấy chướng mắt liền ghé lại gần Lôi Hổ, ôm quyền nhỏ giọng nói. Các chủ tự có sắp xếp, không cần các cậu thắc mắc, cứ làm tốt việc của mình là được. Lôi Hổ lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng. Người kia vội ôm quyền dè dặt lùi xuống. Lôi Hổ thở hắt ra ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời đã tối sầm, mới chạng vạng nhưng mặt trăng đã xuất hiện. Trong khi mặt trời còn chưa xuống núi, nhật nguyệt cũng hiện. Dị tượng vô cùng hiếm có, nhưng đúng lúc này mặt trăng đang mờ ảo bỗng trở nên sáng vằng vặc. Mây đen tản đi, ánh sáng chiếu sáng gò đất nhỏ trước mặt mọi người. Gò đất kia chính là thần mộ Chí Tôn. Trên thần mộ vẫn còn hơi nóng mặt trời. Sau khi được ánh trăng chiếu vào, liền tỏa ra ánh sáng. Sau đó, ầm ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Gò đất kia tách ra thành 4 5 phần như đóa hoa sen. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn. Thần mộ sắp mở rồi. Có người không nhịn được kêu lên cả kia kinh ngạc. Lâm Minh cũng ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy cánh hoa sen vừa bùng nở. Vù, một luồng khí trắng xung thiên, phun ra từ chính giữa bông hoa sen đang nở, vọt vào mây xanh. Lâm Minh nhìn chằm chằm luồng khí trắng kia, sắc mặt thay đổi. Đây là khí tức gì vậy? Tại sao lại u tối đáng sợ như vậy? Lâm Minh đành giọng nói, đây chính là chướng khí bên trong thần mộ. Trong thần mộ sẽ không ngừng giải phóng chướng khí. 50 năm không mở, chướng khí bên trong đã đạt đến cực hạn. Bây giờ lối vào thần mộ vừa mở, chướng khí đương nhiên sẽ tràn ra. Lôi Hổ trầm giọng đáp, vậy sao? Sắc mặt Lâm Minh nghiêm túc, ghé lại gần luồng chướng khí kia. Tim đập thình thịch, anh phát hiện ra mình hoàn toàn không thể phân tích hiểu được luồng khí này. Chúng giống như hỗn độn chưa ai biết tới, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Lâm Minh đánh mắt nhìn một lát, rồi bất ngờ nhặt hòn đá dưới đất lên, ném về phía luồng khí. Vù, khoảnh khắc hòn đá lại gần luồng khí, liền lập tức nát vụn. Chướng khí có thể xé nát mọi thứ, đá ở trong thần mộ đều là từ nguyên liệu đặc biệt nên mới có thể chịu đựng được chướng khí. Ngoài chúng ta, tất cả người hay vật khác mà chạm vào chướng khí thì đều tan tành nát bét. Các cậu xuống đó cũng chỉ có thể dựa vào thân xác để chống chọi, dựa vào khí kình để chống lại chướng khí. Một khi tiêu hao hết khí kình, thân xác không thể chống đỡ, bị chướng khí xâm nhập vào người thì thần tiên cũng không cứu được. Lôi Hổ giải thích, Lâm Minh không nói gì. Người anh em, tôi nghe nói cậu là người đứng đầu cuộc thi, bị Lôi Trạch Thiên Các lôi kéo xuống thần mộ. Ha ha. Trong Lôi Trạch Thiên Các, thiên tài yêu nghiệt vô số, bọn họ không bảo những người kia xuống thần mộ, mà lại bắt cậu đâm đầu vào chỗ chết. Nếu tôi là cậu, thì sẽ không chọn xuống thần mộ. Đúng lúc này, Thu Hải của Chân Viêm Tông cười nói, bớt một người xuống đó thì sẽ bớt một đối thủ cạnh tranh. Đây đương nhiên là chuyện khiến mọi người vui vẻ. Thu Hải, câm miệng. Lôi Hổ quát, sau đó ngoảnh sang nhìn Lâm Minh. Cậu Lâm, chờ chướng khí yếu đi thì cậu xuống đó. Rõ chưa? Tôi xuống cùng bọn họ là được. Lâm Minh liếc mắt nhìn Lôi Hổ bình thản nói. Lôi Hổ đanh mắt lại không nói gì nữa. Chướng khí kéo dài khoảng 1 phút mới yếu đi. Có thể vào được rồi. Người đại diện của Càn Khôn Thiên Địa quát lớn. Thiên Su, mau vào đi. Tuân lệnh. Người đại diện của Càn Khôn Thiên Địa tế ra một loạt châm bạc màu tím, bao phủ quanh người theo hình vẽ thiên canh bắt đầu, sau đó xông về phía lối vào. Vừa lại gần chướng khí kia, trên người của kẻ tên Thiên Su lập tức xuất hiện một luồng khí màu tím, nhìn rất thần kỳ. Luồng khí cách ly chướng khí hoàn toàn, người kia vẫn còn lành lặn, chui vào thần mộ. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Luồng khí kia! Nhưng không chờ anh nghĩ nhiều, những người còn lại đều thi triển thần thông xông tới lối vào. Có người trên cơ thể che phủ một lớp da như đá, chướng khí tuy mạnh nhưng vẫn không thể phá được làn da đá này, bình an vô sự tiến vào thần mộ. Có người thì toàn thân được một cuồng sáng xanh bao trùm, tuy chướng khí xé rách da thịt nhưng lại có thể nhanh chóng lành lặn. Người đại diện của các thế lực vào trong, có thể nói là bát tiên qua biển, ai nấy đều có thần thông riêng. Lâm Minh thấy thế, không khỏi nhìn về phía Lôi Hổ. Sắc mặt Lôi Hổ có chút lúng túng, chần chừ một lát rồi nói: "Cậu Lâm, cậu còn nhớ tế dạ đan không? Chúng tôi đã chuẩn bị trước cho cậu tế dạ đan, có thể chống lại chứng khí. Cái đó do chính tay của chủ của chúng tôi luyện chế, mất mấy chục năm ròng rã. Nhưng không ngờ cậu dùng tế dạ đan mà không có bất cứ phản ứng gì, thế nên chúng tôi cũng bó tay." Lâm Minh nhíu mày, thứ này có thể chống lại được chứng khí sao? Có thể miễn dịch với hầu hết chứng khí. Thì ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, bỗng lấy một cây châm bạc ra, đâm vào cổ mình. Trong chớp mắt, vèo, một luồng sáng màu xám nhạt lấp lóe trên làn da anh. Lôi Hổ há hốc miệng, Lâm Minh không chút do dự, cất bước nhảy vào trong thần mộ Chí Tôn. Thằng oắt này không dùng bất cứ biện pháp phòng hộ nào mà vẫn vào thần mộ thao. Đúng là tự tìm đường chết. Lôi Trạch Thiên Các cũng tắc trách quá, xem ra lần này thần mộ Chí Tôn vô duyên với Lôi Trạch Thiên Các rồi. Ha ha, mọi người đều cười nhạo, nhưng sắc mặt Lôi Hổ lại dại ra. Lôi Hổ đại nhân, anh không sao chứ? Người bên cạnh dè dặt hỏi. Nào ngờ Lôi Hổ bỗng dưng vỗ bốc một tiếng, cất tiếng cười lớn. Tốt, tốt lắm, ha ha ha. Mọi người thấy thế thì đều ngạc nhiên. Người đại diện của các thế tộc khác đều ngoảnh sang nhìn, tỏ vẻ khó hiểu. Lôi Hổ đại nhân, chuyện gì mà ông vui mừng ngạc nhiên thế? Người bên cạnh lại cẩn thận hỏi. Tôi cứ tưởng người này chỉ là hạng bất tài, thiên phú không có gì xuất chúng, ngay cả tế dạ đàn cũng không hấp thụ được, không ngờ tôi đã coi thường cậu ta rồi. Lôi Hổ vỗ tay cười. Thiên phú của tên Lâm Minh này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Cậu ta đã hấp thụ hoàn mỹ tế dạ đan. Hấp thụ hoàn mỹ? Mọi người đều sửng sốt. Đúng, là hấp thụ hoàn toàn 100%. Lôi Hổ nheo mắt nói. Vốn dĩ sau khi hấp thụ tế dạ đan, người thường sẽ bị bạc tóc, đồng tử có vằn đỏ, giống như ma nhân. Trước đó tôi thấy Lâm Minh không có sự thay đổi gì, còn tưởng cậu ta không hấp thụ được tế dạ đan. Bây giờ xem ra là tôi đã nhầm. Sở dĩ cậu ta không có đặc trưng là vì đã hấp thụ hoàn mỹ tế dạ đan, khiến dược hiệu của tế dạ đan nở rộ hoàn toàn trong người cậu ta. Hiện giờ, lục phủ ngũ tạng, gân cốt toàn thân của cậu ta đã được tế dạ đan tăng cường, hơn hẳn bình thường. Vào thần mộ là có thể chống lại hầu hết chướng khí. Cậu ta sẽ là người không sợ chướng khí nhất ở đây. Thật sao? Nói vậy là lần này Lâu Trạch Thiên Các chúng ta có hy vọng lấy được nhẫn rồi. Mọi người vô cùng kích động. Người thường dùng tế dạ đan chỉ như họa bì, còn thằng oắt này dùng tế dạ đan lại như họa cốt. Thiên phú của cậu ta thật đáng sợ, e rằng chỉ có top 3 anh kiệt hàng đầu mới có thể sánh bằng. Lôi Hổ thì thào, trong lòng không khỏi sinh lòng tiếc tài. Nếu có thể chiêu mộ Lâm Minh vào Lôi Trạch Thiên Các thì chắc chắn sẽ có giúp đỡ rất lớn cho sự nghiệp phát triển của Thiên Các. Chỉ đáng tiếc, chuyện này không làm được rồi. Lôi Hổ khẽ thở dài, dường như nghĩ ra gì đó, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối. Sau khi nhảy vào trong thần mộ, xung quanh tối đen, Lâm Minh rời giữa không trung tròn 30 giây mới chạm chân tới mặt đất. Bộp, tiếng vọng khi chạm đất vang khắp thần mộ. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện những ngọn đèn trong thần mộ tự động sáng lên, khiến nơi này không còn tối tăm ảm đạm. Những người vào đây trước giờ này đã đi ở hang đầu. Hai người đi sau cùng quay lại liếc nhìn Lâm Minh. Anh đợi ở đây nửa tiếng đến một tiếng thì rời đi, rõ chưa? Trong thần mộ không cho phép anh đặt chân vào. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Minh lạnh lùng nói. Tôi đến để lấy nhẫn chí tôn, tôi có nhiệm vụ của tôi. Lâm Minh nói. Lấy nhẫn chí tôn, anh cũng xứng sao? Cô gái ở bên trái lạnh lùng cười. Một kẻ ngoại vực đừng tưởng may mắn được hạng nhất cuộc thi thì có thể vô pháp vô thiên. Nói cho mà biết, cuộc thi đó chỉ là trò trẻ con, chúng tôi đều không thèm tham gia. Nếu không muốn chết thì đợi ở đây đi, còn nếu muốn lên Tây Thiên sớm thì có thể động dậy thử xem. Người đàn ông ở bên phải lạnh lùng nói, Lâm Minh nhíu mày liếc nhìn bọn họ. Mười mấy người này ai nấy thực lực mạnh, lại từ từ tiến tới, không dám tách nhau ra. Cộng thêm địa hình nhỏ hẹp, nếu chém giết nhau thì rõ ràng Lâm Minh sẽ không đánh lại bọn họ, rất dễ thua thiệt. Nhưng cứ ở lại đây thì đừng nói là nửa tiếng, e là 10 phút cũng không chịu được. Nơi này là lối ra vào, cũng là chỗ lọt gió. Chướng khí trong thần mộ hầu như đều tràn về phía này, chướng khí ở nơi đây là dày nhất. Dù có tế dạ đan bảo vệ cơ thể cũng không chống đỡ bao lâu. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, đột nhiên chú ý tới phía bên trái. Nơi đó có một cây cầu treo, bên dưới cầu lại toàn là thủy ngân, nhiều khí độc sản sinh ra. May sao người ở đây đều là cao thủ y thuật, chút độc này không có gì đáng sợ. Tuy vậy, không thể phớt lờ thuộc tính của thủy ngân, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ không còn xương cốt. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, đột nhiên cất bước lao về phía cây cầu treo. Đám người bên này lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Minh đi con đường đó thì ai cũng bật cười. Thằng ngốc kia chán sống rồi sao? Chúng ta nhiều người như vậy còn không định đi hướng đó, một mình anh ta lại chạy về phía đó. Rõ ràng đường đó không đi được, anh ta còn chui vào. Một thằng ngốc ngoại vực mà thôi, bỏ đi mọi người, đừng quan tâm tới anh ta nữa. Chúng ta đồng tâm hiệp lực tìm được quan tài chí tôn rồi hãy nói. Được. Cả nhóm gật đầu lập tức hành động. Bên ngoài thần mộ, người của các thế tộc đều đang tĩnh họa nghỉ ngơi lấy sức, sau đó chuẩn bị chiến đấu. Một khi nhẫn được lấy ra khỏi thần mộ, bất kể là ai lấy được cũng sẽ dẫn tới trận chiến lớn. Tất cả mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù vù, lúc này gió lớn nổi lên. Sau đó một luồng khí tức nghịch thiên thổi về phía này. Người ở đây đều biến sắc, mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời. Ở trên trời xanh, một ngôi sao băng bay thẳng về phía này. Sau đó, vù, sao băng đáp xuống, mặt đất chấn động dữ dội, một luồng khí tức tàn bạo lan ra xung quanh, tất cả mọi người kinh ngạc liên tục lùi lại. Đợi bụi bặm tan đi, mới nhìn thấy bên cạnh thần mộ chí tôn xuất hiện một thanh niên tóc trắng. Thánh quân Diệp Viêm sao? Vô số người la lên, Lôi Hổ mặt mày trắng bệch, mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Các thế tộc như Trầm Viêm Tông, Càn Khôn Thiên Địa bừng tỉnh, nhìn đám người Lôi Hổ lộ ra ý cười. Dù sao chuyện chiến lệnh thiên thần lan truyền ra từ lâu, ai cũng biết Lôi Trạch Thiên Các và Thiên Thần Điện đã đối đầu với nhau. Tất cả mọi người chuẩn bị. Người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức rút vũ khí ra, nhìn chằm chằm Diệp Viêm vô cùng căng thẳng. Lôi Hổ lập tức đưa tay ra hiệu. Thả vũ khí xuống. Đại nhân, mau thả vũ khí xuống. Lôi Hổ quát lên, mọi người đều nghi hoặc chỉ đành làm theo. Diệp Viêm quay người nhìn Lôi Hổ. Lại thấy Lôi Hổ vội vàng chắp tay. Diệp Viêm đại nhân, chuyện ở cao nguyên thiên thần có ẩn tình, có thể để tôi nói chuyện riêng với cậu không? Không cần nói chuyện nữa, tôi đã đoán được dự tính của Lôi Trạch Thiên Các các người. Tôi đến đây không phải vì ông, các ông không cần căng thẳng. Món nợ của Lôi Trạch Thiên Các, tôi sẽ đích thân đến Thiên Các thanh toán. Nói xong, bóng người Diệp Viêm lóe lên xông thẳng vào trong mộ. Vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng đặc sắc, cực kỳ bối rối. Không ngờ Thánh quân Diệp Viêm đến đây không phải để tìm Lôi Hổ tính sổ, mà là vì thần mộ chí tôn. Lần này phiền phức rồi. Với thực lực của cậu ta, dù người của chúng ta có tìm được nhẫn chí tôn cũng không giữ được. Vậy phải làm sao đây? Bọn họ đều lo lắng. Lôi Hổ không dám do dự, lập tức quay đầu nói. Mai cử người về Thiên Các mời các chủ ra mặt, đến đây trấn áp hiện trường. Vâng, người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức chạy đi. Người của các thế tộc khác cũng vội vàng phái người về cầu viện. Thánh quân Diệp Viêm thực lực đáng sợ đến thế nào, hắn vừa hiện thân, sợ là người ở đây khó mà đối phó. Tuy Thánh quân Diệp Viêm trẻ tuổi, nhưng ai cũng rõ thủ đoạn của hắn, ngay cả nhân vật có cấp bậc như Lôi Hổ cũng chưa có chắc phần thắng trước mặt hắn. Tình thế trở nên quái dị khi Thánh quân Diệp Viêm vào trong. Phù, một tiếng động lớn lại vang lên từ bên trong thần mộ. Những đại diện của các thế tộc đang từ từ tiến tới, bị thu hút bởi tiếng động đó, tất cả dừng việc trong tay lại, quay đầu nhìn. Đó là Thánh quân Diệp Viêm sao? Giọng nói chứa sự sợ sệt lẫn ngạc nhiên vang lên. Sao, sao hắn lại đến đây? Trời ạ, à, chẳng lẽ hắn cũng đến đây vì nhẫn chí tôn? Lần này to chuyện rồi. Bọn họ ai cũng mang vẻ mặt trầm trọng, sắc mặt trắng bệch. Diệp Viêm thản nhiên nhìn bọn họ, sau đó bước tới. Bái kiến Thánh quân đại nhân. Vài người không dám chậm trễ, vội vàng quỳ một gối xuống hành lễ. Những người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống. Mặc dù tuổi của bọn họ không chênh lệch nhau nhiều, nhưng thực lực của Thánh quân Diệp Viêm gần như có thể áp đảo bọn họ. Tôi cho các người một cơ hội, rời khỏi đây ngay, nghe rõ chưa? Diệp Viêm yên tĩnh quan sát bọn họ, chậm rãi nói. Đám người đó biến sắc, muốn nói lại thôi. Bọn họ biết, nếu từ chối thì e là sẽ mất mạng ngay lập tức. Sớm biết Thánh quân Diệp Viêm sẽ tới, thì bọn họ sẽ không tham dự vào chuyện này. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy cho tôi ở lại. Tôi sẵn lòng xóa bỏ mọi khó khăn nguy hiểm cho đại nhân, tìm kiếm Nhẫn Chí Tôn. Lúc này, đại diện của Càn Khôn Thiên Địa là Thiên Xu chắp tay nói. Xóa bỏ khó khăn nguy hiểm. Anh cảm thấy thứ trong thần mộ này có thể uy hiếp tôi sao? Diệp Viêm bình thản nhìn hắn nói. Diệp Viêm đại nhân, thực lực thông thiên triệt địa, đương nhiên không sợ cơ quan bẫy rập trong này, nhưng thần mộ rất rộng lớn, hơn nữa ngăn bí mật ở khắp mọi nơi. Nhẫn Chí Tôn giấu ở nơi nào, có ai biết rõ? Lối vào này trong vòng một ngày sẽ đóng lại. Một khi đóng lại thì khó mà ra được. Lần sau mở ra thì phải chờ 50 năm. Diệp Viêm đại nhân có thể đảm bảo mình tìm được Nhẫn Chí Tôn trong vòng một ngày không? Thiên Xu cung kính nói. Nghe nói vậy, Diệp Viêm chợt trầm tư. Chất liệu trong thần mộ Chí Tôn rất đặc biệt, có thể phong tỏa chướng khí đáng sợ chắc chắn không phải đá bình thường, muốn phá vỡ nó khó như lên trời. Do đó, một khi lối vào thần mộ đóng lại, bọn họ muốn rời đi cũng khó như lên trời. Ngoại trừ đợi 50 năm nữa thì không còn cách nào khác. Nhưng thời gian 50 năm, ở trong mộ đá này, dù bọn họ có thực lực đáng sợ, nhưng cũng không phải thần tiên, không ăn không uống thì không gắng gượng được bao lâu. Nói cũng có lý. Diệp Viêm gật đầu bình thản đáp. Vậy các người ở lại giúp tôi tìm Nhẫn Chí Tôn. Cảm ơn Thánh Quân. Bọn họ mừng rỡ vội vàng chắp tay. Đừng vội cảm ơn tôi. Rốt cuộc các người có dự tính gì? Tôi biết rõ. Các người chỉ muốn mượn cái cớ này để ở lại thần mộ. Sau khi tìm được Nhẫn Chí Tôn thì lén giấu đi, mang nó rời khỏi đây. Cách nghĩ này không tệ. Nhưng tôi khuyên các người hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Bởi vì tôi sẽ không cho các người cơ hội. Có hiểu không? Diệp Viêm nói. Bọn họ nghe vậy thì hơi hoảng hốt. Nhưng không làm gì được. Thánh quân Diệp Viêm là người thế nào, chút tâm tư của bọn họ không thể giấu được hắn. Dù bị nhìn thấu suy nghĩ cũng không có cách nào, bọn họ chỉ đành cúi đầu không lên tiếng. Đi thôi, Diệp Viêm nói, một mình đi từ từ về phía trước. Những người khác vội vàng đi theo. Có Diệp Viêm mở đường, đương nhiên bọn họ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tập 684 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.